Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Phần 217. Khải Nhân đột nhiên ở hắn bên tai nói chuyện. Tề Tư Nguyên trong lúc nhất thời thế nhưng khẩn trương đến nửa câu lời nói đều đáp không được. Cũng may đầu óc không có kịp thời, vẫn như cũ xoay chuyển bay nhanh. Khải Nhân cũng không chịu hắc ám ảnh hưởng. Hắn có thể thấy Tề Tư Nguyên trên mặt mỗi một tia rất nhỏ biểu tình. Hắn thấp giọng cười khẽ lên, người rõ ràng tin lời nói của ta, do đó phiếu chết đại hổ, chính là tới rồi ban đêm, còn một hai phải xác nhận một chút, người biết rõ người thật sự nhận tồn tại nguy hiểm, ta nên nói người cái gì hảo, này ngữ khí, nhưng thật ra phảng phất giống ở đối đãi một cái không nghe lời hài tử. Đã sùng nịch lại bất đắc dĩ. Hắn biết Tề Tư Nguyên nếu bị tuyển vì con mồi, như vậy liền nhất định sẽ tìm đến chính mình, cho nên Khải Nhân cũng vẫn luôn đang đợi, quả nhiên bị hắn chờ tới rồi. Tề Tư Nguyên là thông minh, nhưng đôi khi cũng thực quật cường, đôi khi, cũng sẽ đối nào đó sự tình chấp nhất, chẳng sợ hắn trong lòng biết kia chưa chắc là lựa chọn tốt nhất hắn cũng tưởng nếm thử một chút. Liền tỉ như hắn ở cổ thôn cái kia trong trò chơi khi cuối cùng cách là mơ siêu lúc ấy đưa con nữ. Thần cốt hài, cũng chưa chắc chính là duy nhất lựa chọn. Đây là Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy lớn nhất bất đồng. Yến Nam Thụy kỳ thật càng thêm lý trí, lại cũng có vẻ hắn ở tình cảm thượng càng thêm lạnh nhạt đạm bạc. Nhưng là Tề Tư Nguyên cùng Yến Nam Thụy có thể đương bằng hữu. Nhất quỷ dị địa phương liền ở chỗ. Có một ít lựa chọn làm Yến Nam Thụy tới làm, có lẽ sẽ càng lý trí rất vô tình, nhưng cố tình, ở gặp được như vậy lựa chọn thời điểm, Yến Nam Thụy lại nguyện ý dung túng Tề Tư Nguyên tùy hứng ý tưởng. Kia hai người, cũng coi như là cực kỳ cổ quái tổ hợp, có một số việc, ta yêu cầu xác nhận, tâm mới sẽ không loạn, Tề Tư Nguyên cũng là dùng cực thấp thanh âm trả lời nói. Ta thật cao hứng chính mình đối với ngươi có như vậy lực ảnh hưởng. Bất quá, Khải Nhân vốn là tưởng quở trách hắn vài câu, nhưng là cuối cùng vẫn cứ không có nhẫn tâm nói ra. Thôi, tùy hắn đi, giúp ta véo một véo thời gian đi. Ta nghỉ ngơi một hồi, Tề Tư Nguyên đột nhiên thân thể nghiêng nghiêng. Trực tiếp dựa vào Khải Nhân trên người, nhắm mắt lại, hắn đương nhiên sẽ không ngủ, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy. Liền như vậy dựa vào Tiếu Mạc Hàng, trong lòng yên ổn rất nhiều, hắn không có dò hỏi Tiếu Mạc Hàng vì cái gì biến thành Khải Nhân. Chuyện này nếu đã xảy ra, liền nhất định cũng nó phát sinh đạo lý, Tiếu Mạc Hàng cũng không nói rõ, liền ám chỉ đều như vậy mịt mờ khó hiểu, vậy nhất định có không thể nói lý do. Như vậy, tại đây chàng trong trò chơi, hắn vẫn là Khải Nhân. Trò chơi cũng muốn cứ theo lẽ thường tiếp tục đi xuống. Người đại khái cái gì thời gian phải rời khỏi. Khải Nhân triển khai lòng giả tiếp một phen Tề Tư Nguyên thân thể. Làm hắn dựa đến càng thoải mái một ít. Hắn cũng biết Tề Tư Nguyên không có khả năng ở hắn nơi này tránh thoát hoàn chỉnh một giờ. Ban đêm mỗi cái người chơi đại môn đều là đối người sói rộng mở. Có thể ở ngươi nơi này trốn cái 20 phút bộ dáng. Từ không kính so với hắn bày ra cho chúng ta càng thêm đáng sợ. Hắn ở trước mặt ta vẫn như cũ để lại một tay. Ta cùng hắn lưu thời điểm cũng không có ngạnh yếu điểm phá. Bọn họ có 6 cá nhân, hẳn là sẽ 2-2 tổ hợp phân công nhau tìm ta. Trong ngoài đều không có phát hiện ta tung tích sao, thực mau liền sẽ tìm về phòng. Đến lúc đó, người liền có nhất định nguy hiểm mơ siêu Tề Tư Nguyên nói. Nếu là Tề Tư Nguyên trốn đi hơn nữa tránh ở người nào đó trong phòng nói. Đừng nói tư không kính, chính là mặt khác người sói cũng có thể đủ thực mau nghĩ đến. Tề Tư Nguyên hoặc là đi Khải Nhân nơi đó, hoặc là chính là đi Bạch Quý trong phòng, toàn bộ trò chơi trong sân, liền này hai người cùng Tề Tư Nguyên đi được gần nhất. Tề Tư Nguyên nếu là vào người khác phòng, chưa chừng đối phương liền hô lên tới. Ta nhưng thật ra không quan trọng, hệ thống chỉ nói tốt người buổi tối không thể rời đi chính mình phòng. Lại chưa nói người sói vào nhà người tốt không thể phản sát. từ thân thủ thượng giảng, bọn họ liền Phương Chi Du đều đánh không lại. Thật sự tới cũng hảo. Ta thuận tay rửa sạch rớt mấy cái người sói, Khải Nhân cười nói. Lúc này, hắn tiếng phổ thông đã không hề có khẩu âm, siêu tề tư nguyên cũng rốt cuộc từ như vậy tự tin. Nghe ra quen thuộc cảm giác, chương 228 người sói trò chơi 23 nhưng xác thật giống như Khải Nhân nói như vậy. Nếu người sói thật sự vào Khải Nhân phòng, như vậy hắn tưởng phản sát xác thật quá mức dễ dàng. Không chuẩn còn có thể lệnh người sói nhanh chóng giảm quân số. Đối với Khải Nhân thân thủ, Tề Tư Nguyên vẫn là rất có tin tưởng. Huống hồ Khải Nhân cũng không phải bàn tay trần. Hắn gối đầu phía dưới, còn cất giấu vũ khí. Hai người lúc sau liền không nói nữa. Hiện tại cũng không phải có thể thảo luận tốt nhất thời kỳ. Tề Tư Nguyên chuyên tâm mà nghỉ ngơi. Hai ngày này hao phí tâm thần cũng tương đối nhiều. Hắc ám đối Khải Nhân tới nói trước nay đều không phải chướng ngại. Hắn có thể thấy rõ ràng chung quanh hết thảy, bao gồm trên tường đồng hồ. Hơn 10 phút sau, Khải Nhân nhẹ nhàng đẩy đẩy Tề Tư Nguyên. Tề Tư Nguyên trong bóng đêm mở mắt, hai người nói cái gì đều không có nói. Khải Nhân nắm Tề Tư Nguyên đi tới cửa, thẳng đến Tề Tư Nguyên tay sờ đến then cửa tay. Khải Nhân mới thấp giọng nói một câu, cẩn thận. Ngày mai ta sáng sớm liền đi tìm ngươi, Tề Tư Nguyên nhẹ nhàng ân, một tiếng. Kéo ra môn liền lắc mình đi ra ngoài rời đi. Hắn bước chân thực nhẹ lại không chậm, mơ siêu hành lang là một cái đại thẳng nói. Chỉ cần tính toán hảo khoảng cách, hắc ám cũng không phải lớn nhất trở ngại. Tề Tư Nguyên lại giống 20 phút trước giống nhau. Lại một đường sờ đến lầu 3 phòng cất chứa. Hắn nghiêng tai lắng nghe. Phòng cất chứa cũng không có động tĩnh gì, lúc này mới click mở màn hình di động quang mang tức khắc trở thành phòng cất chứa duy nhất nguồn sáng. Tề Tư Nguyên đi vào mật đạo lối vào, nơi đó quả nhiên có một chút bị phiên động dấu vết. Hắn khóe miệng nhẹ nhàng mà gợi lên một nụ cười, sau đó nhanh chóng tiến vào mật đạo, hơn nữa đem che đậy vật chiếu nguyên dạng dọn xong, đi vào lúc sau. Phòng cất chứa đông trên tường quả nhiên cất giấu một cái ám cách. Phi thường hẹp hòi, chiều dài nhưng thật ra có 2 mét nhiều bộ dáng. Độ rộng lại chỉ có thể cất chứa một thân người thể độ rộng. Nếu là dáng người béo một ít, không chuẩn còn dễ dàng bị tạp trụ. Tuy rằng Tề Tư Nguyên vẫn luôn biết nơi này có một cái ám cách. Nhưng cũng là lần đầu tiên tiến vào. Tiến vào ám cách sau hắn cũng không có nhàn rỗi. Mà là tìm nổi lên Khải Nhân cùng hắn nói qua thông hướng lầu một mặt đông tường ngoài rác rưởi. Thông đạo, bởi vì địa phương không lớn, Tề Tư Nguyên thực mau liền ở đông nam mặt góc tường tìm được rồi nó. Nó vị trí kỳ thật vẫn là rất ẩn nấp, toàn bộ nhập khẩu bị một khối tấm ván gỗ che đậy. Trong bóng đêm, nếu không phải nguyên bản liền biết nó tồn tại, thật đúng là liền rất khó phát hiện. Tề Tư Nguyên phí chút thời gian, lúc này mới đem tấm ván gỗ moi ra tới. Vừa thấy thời gian, không khỏi thở dài một hơi. Rạng sáng 12 giờ 31 phân, hắn nguyên bản cho rằng, có thể ở trong thông đạo lại nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ đâu. Xem ra là không được. Lúc này, người sói nhóm đại khái cũng mau một lần nữa siêu tầm xong lầu 2 phòng. Nếu người sói nhóm đi Khải Nhân phòng, như vậy Khải Nhân nhất định sẽ nghĩ cách giúp chính mình kéo dài một chút thời gian. Nếu người sói nhóm không có đi, bọn họ thực mau liền sẽ lại lần nữa tìm tới. Tề Tư Nguyên không có do dự, trực tiếp từ rác rưởi thông đạo trượt đi xuống. Rác rưởi thông đạo cũng không phải vuông góc, nó giống cái thang trượt giống nhau. Sớm nhất ở thiết kế khi, hẳn là suy xét đến vuông góc rơi xuống đất trọng lực sẽ làm cho đóng gói tốt rác rưởi nổ tung. Vì thế dùng thang trượt thiết kế, tới rồi lầu một thời điểm, vẫn như cũ là có một cái đầu gỗ chắn bàn, Tề Tư Nguyên một chân đem chắn bàn đá văng ra, sau đó cả người trượt đi ra ngoài, chờ hắn đứng lên thời điểm, mới phát hiện có chút không đúng. Thông đạo xuất khẩu trên mặt đất đặc biệt ẩm ướt, nhưng là, tiến vào trò chơi này sao? Nơi này ban ngày vẫn luôn không khí trong lành, liền tính là hiện tại, Bên ngoài cũng cao cao treo sáng ngời ánh trăng. Sàn nhà vì cái gì là ướt? Tề Tư Nguyên theo bản năng cảm thấy không đúng. Thô sơ giản lược kiểm tra rồi một chút chính mình. Bởi vì có kia khối bị Tề Tư Nguyên đá ra chắn bản cách trở. Hắn chỉ có quần áo vạt áo bộ phận cùng vì giảm sốc mà chấm đất đôi tay dính đất trên mặt ướt thủy. Tuy rằng cảm thấy không lớn thích hợp, nhưng là trước mắt tình huống Tề Tư Nguyên yêu cầu nhanh chóng rời đi. Chỉ là hắn vừa mới bán ra một bước, liền lập tức cảm thấy chính mình dẫm tới rồi một cái hòn đá nhỏ giống nhau vật cứng. Tề Tư Nguyên vốn là sẽ không chú ý tới cái này xúc cảm. Rốt cuộc nơi này là mặt cỏ. Tồn tại cá biệt hòn đá nhỏ cũng là bình thường. Chẳng qua, ở hắn dẫm lên, hòn đá nhỏ thời điểm, lỗ tai hắn tựa hồ nghe tới rồi rất nhỏ ong minh thanh. Này thực không đúng, Tề Tư Nguyên nhanh chóng ngồi xổm xuống xem xét, từ dưới lòng bàn chân nhảy ra một cái ngón cái lớn nhỏ đen xì đồ vật. Hắn nhìn thoáng qua sau, lập tức đem vật kia ném về góc tường. Kế hoạch có biến, mặt đông rừng rậm không thể đi. Tề Tư Nguyên chỉ là hơi suy tư, liền hướng tới nam diện tạo chạy tới. Nơi đó kỳ thật cũng không phải hắn đêm nay lựa chọn trốn tránh địa điểm. Tề Tư Nguyên đào vong kế hoạch, vẫn luôn ở ra rác rưởi thông đạo phía trước, đều là thuận lợi. Ngay từ đầu, hắn liền kế hoạch chế tạo rất nhỏ mà lên lầu dấu vết. Nơi này, đánh cuộc chính là võ chi nhân kỳ thật cũng đã sớm phát hiện lầu ba cất giữ gian có thể giấu người. Ám cách, sau đó Tề Tư Nguyên lại về tới lầu 2, trốn vào khải nhân phòng, đi lầu 3 là vì lẫn lộn thí nghe, người bình thường ở bị đuổi giết thời điểm, đều sẽ xa xa mà chạy đi, hoặc là tìm kiếm chính mình cho rằng an toàn địa phương trốn đi. Tề Tư Nguyên đánh cuộc chính là loại này tâm lý. Ngày đầu tiên ban đêm, Bùi Thượng Minh có lẽ chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bị lựa chọn trở thành săn giết mục tiêu. Rốt cuộc, lúc ấy, mọi người đều cho rằng ban đêm đem bị săn giết không phải Hoàng Phủ Tĩnh chính là Triệu Đại Bằng. Cho nên Bùi Thượng Minh trốn đi thời điểm, thực kinh hoàng cũng thực cất vào kho, người sói nhóm thậm chí không cần cố tình ở lâu nội tìm kiếm. Là có thể đủ phán đoán ra Bùi Thượng Minh ra biệt thự. Sau đó, lúc ấy Đại Hổ còn chưa chết, bộ đội đặc chủng xuất thân Đại Hổ. Thực mau liền truy tìm tới rồi Bùi Thượng Minh chạy trốn tung tích. Do đó phát hiện trong rừng cây bị rơi vào vây khốn Đại Hổ. Đồng thời cũng phát hiện ban đêm rừng rậm tràn ngập bẫy dập. Tề Tư Nguyên đối võ chi nhân giảng thuật phân tích thời điểm. Vẫn như cũ là làm giữ lại. Đó chính là vì cái gì chỉ dựa vào lúc ấy còn không có xác nhận thân phận khải nhân nói một câu. Hắn liền như vậy kiên định mà phiếu đã chết Đại Hổ. Bởi vì buổi sáng đại gia phát hiện Bùi Thượng Minh thi thể sôi nổi đuổi tới trong rừng cây lúc sau. Đại Hổ là tương đối trễ tới. Toàn bộ hành trình hắn lực chú ý đều không có dừng lại ở thi thể thượng quá. Tương phản, hắn tiến cánh rừng thời điểm, luôn có một ít tâm địa quan sát đến bốn phía, so sánh với cùng Bùi Thượng Minh thi thể mà nói. Hắn đối chung quanh hoàn cảnh càng thêm cảm thấy hứng thú. Tuy rằng nhân loại ở đối mặt đồng loại tử vong thời điểm, rất nhiều người sẽ lựa chọn lảng tránh, nhưng hiển nhiên, Đại Hổ cũng không phải là này một loại người. Hắn lảng tránh liền chỉ có mặt khác một loại giải thích. Hung thủ thường thường không muốn lại một lần đối mặt người bị hại thi thể. Đây là nhân loại cùng lý lòng đang quấy phá. Hoàn toàn đều là theo bản năng phản ứng, phản xã hội hình nhân cách ngoại trừ, Đại Hổ trên người cũng không có phản xã hội hình nhân cách đặc thù. Ngược lại là tư không kính trên người mới có, thông qua Đại Hổ hành vi, hơn nữa khải nhân nói, muốn phán đoán Đại Hổ người sói thân phận liền cũng không quá khó khăn. Hôm nay buổi tối, đã không có Đại Hổ cái này truy tung chuyên gia. Chỉ cần Tề Tư Nguyên trốn đến tốt lời nói, người sói nhóm sẽ đang tìm kiếm mục tiêu chuyện này thượng. Hao phí thật lớn thời gian. Này cũng chính là Tề Tư Nguyên cũng không như vậy sợ hãi bị đuổi giết nguyên nhân. Tề Tư Nguyên thiết tưởng cùng tính toán, mãi cho đến trước mắt mới thôi đều là chuẩn xác, chỉ là trước mắt, tựa hồ ra một ít bại lộ. ấn hắn nguyên bản kế hoạch, thuận lợi nói, chờ hắn từ lầu ba rác rưởi trong thông đạo mặt ra tới thời điểm. Thời gian đại khái cũng qua đi nửa giờ, mà xác thật, hiện tại là rạng sáng 12:33. Sau đó kế hoạch của hắn là, thừa dịp hiện tại còn không có người phát hiện hắn, người sói nhóm lúc này cũng đúng là ra ngoài sau cũng không có tìm được hắn, mới lại quay trở về biệt thự tìm kiếm. Bởi vậy, hắn muốn mượn cơ hội này, xuyên qua mặt đông sân gôn, tới phía đông rừng The Mercil làm như vậy. Có 3 cái chỗ tốt. Hết chương.